Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, vô địch sấm sét. Một phát Kamezoko đủ đề, 1/6, cầu đạt, ầm ầm một tiếng chấn thiên lôi minh nổ vang cả phiến Haven. Ở trên chiến hạm Nami đám người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một đạo giống như laser một dạng lam sắc lôi chi điện trụ đột ngột từ phương xa bùng lên mà đến. Sau đó trong nháy mắt đem Tần Vũ cả người thôn phệ. Ta còn tưởng rằng ngươi dám mạo phạm thần linh sẽ có vài phần bản lĩnh. Không ngờ tới như vậy không chịu nổi một kích. Không đảo trong thần điện, thuận tay phóng xuất ra một đạo lôi chi điện trụ đem Tần Vũ cả người nuốt mất. Nam nhân trên mặt dần lộ ra vẻ khinh thường, nhưng hắn sắc mặt chẳng đáng lại không bao lâu sẽ tùy tiện Vũ bình yên vô sự từ lôi chi điện trụ bên trong đi tới mà động lại. Tại sao có thể như vậy? Thừa nhận rồi bản thân một kích thần phạt cái này Thanh Hải đi lên hầu tử làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. Phảng phất lôi thần một dạng nam nhân khó có thể tin dùng Kenbunsoku Haki quan sát đến Tần Vũ. Ino không đảo chi thần. Không gì hơn cái này. Làm Ino bởi vì Tần Vũ đối mặt hắn lôi chi điện trụ lại không phát hiện chút tổn hao nào mà rơi vào khiếp sợ lúc, Tần Vũ vỗ 350 phủi bụi trên người. Sau đó hai tay đặt ở chói mắt. Chỉ một lúc, thông thiên triệt địa lam quang nhất thời từ hắn đôi trong lòng bàn tay bùng lên ra. Trải qua ngắn ngủi tụ khí, một viên tản ra vô biên khí tức hủy diệt, để trong thần điện Ino cũng vì đó kinh dị. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng thành hình. Đó chính là các ngươi theo như lời thuyền trưởng tiên sinh tuyệt chiêu. Một kích cũng đủ để đem một cái đảo nhỏ lau sạch Kamezoko sao? Brook ngẩng đầu nhìn hai tay đè nặng một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam Tần Vũ. Tuy là hắn sẽ không Kenbunsoku Haki, cũng không có chính mắt thấy quá Tần Vũ lấy một phát Kamezoko hủy diệt Inai Lobby. Lấy một phát Kamezoko đem Aokiji đánh vào vạn mễ hải cuối cùng chấn động cảnh tượng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là dùng mắt thường đi xem. Hắn đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cùng tâm linh rung động. Ân, Roronoa Zoro đám người nghe vậy, dồn dập vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ino, Tần Vũ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó hai tay đẩy, lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành một đạo xé rách đại khí. Không nhìn không gian khoảng cách lam sắc khí công ba, cái này một đạo khí công ba từ hắn hai tay xì ra trong nháy mắt. Cũng đã bắn nhanh đến rồi không đảo thần điện, Ino trước mặt, cái này Thanh Hải hầu tử cũng sẽ chân ngôn. Ino biến sắc, mà khi hắn chứng kiến đâm đầu vào Kamezoko lúc, nhìn hắn không nhiều lắm muốn Tần Vũ cũng sẽ Kenbunsoku Haki một chuyện. Điều kiện phóng ra vỗ sau lưng nổi trống. 30 triệu vôn lôi thú. Ầm ầm lôi quang lóe lên. Một con hoàn toàn do lam sắc lôi điện hình thành. Toàn thân cao thấp tản ra khí tức hủy diệt. Phảng phất lôi thần sủng vật lôi thú bỗng nhiên phi thân lên. Cắn một cái ở tại gần trong gang tấc Kamezoko bên trên. Có thể nhường cho Ino thấy sợ hết hồn hết vía là của hắn lôi thú cắn lấy Kamezoko ở trên một chớp. Mắt kia cũng đã bị mạnh mẽ đánh bể. Thấy như vậy một màn, Ino vừa sợ vừa giận, vội vã lần nữa vỗ nổi trống. 60 triệu vôn lôi long, một cái so với mới vừa lôi thú càng thêm bá đạo. Càng thêm không ai bị nổi lôi điện thần long phóng lên cao. Lần nữa cùng Kamezoko đụng thẳng vào nhau. Chỉ là Kamezoko uy năng vượt xa khỏi Aini, Kaka, đường dự liệu ở ngoài. Lôi thú cũng tốt, lôi long cũng được, 30 triệu vôn cũng tốt, 60 triệu vôn cũng được. Ở Tần Vũ một phát Kamezoko trước mặt cũng chỉ là châu chấu đá xe. Không chịu nổi một kích, Tuy là Lôi Long so với lôi thú nhiều kiên trì một hồi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi. Một giây qua đi, Lôi Long liền hóa thành hư không. Kamezoko đã ở Ino ánh mắt hoảng sợ dưới trong nháy mắt không vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó hóa thành chiếm giữ phương viên mấy ngàn thước cự đại quang cầu. Cái này kinh khủng quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở căng phồng lên tới trong nháy mắt. Chẳng những đem Ino thân thể triệt để thôn phệ, ngay cả toàn bộ không đảo thần điện, tất cả thần quan, thậm chí còn trên đảo hoa cỏ cây cối trong nháy mắt nghiền nát rơi. Đi thôi, huyền phù ở Bạch, Haku, trên biển trống không Tần Vũ xa xa nhìn thoáng qua Ino chỗ ở phương hướng về sau. Liền từ bầu trời đáp xuống, một lần nữa rơi vào trên bong thuyền. Cái này giải quyết rồi sao? Nami chứng kiến Tần Vũ chiến thắng trở về. Có điểm không dám tin tưởng hỏi. Không phải chính là một cái sấm sét năng lực giả mà thôi sao? Lẽ nào một phát Kamezoko còn chưa đủ? Tần Vũ hỏi ngược lại. Nhưng là đây chính là thần A. Nami có điểm ngơ ngác hỏi. Cái này phút chốc, nàng chợt phát hiện Tần Vũ thực sự thay đổi thật nhiều. Cùng Aokiji đánh một trận xong, không chỉ là thực lực có rất lớn chuyển biến, trước mặt người đàn ông này cũng phóng Phật tại nơi một hồi đủ để khiếp sợ toàn bộ vĩ đại hàng đảo. Đích đỉnh phong chi chiến phía sau, kích phát rồi nào đó tiềm chất, mở ra nào đó gông xiềng tựa như... Bây giờ Tần Vũ tuy là vẫn là cùng trước đây giống nhau, mặt mang cười khẽ phía đối diện bên người một người, nhưng ở không quan trọng lúc cũng đã biết hắn Nami lại tinh tường cảm nhận được Tần Vũ biến hóa. Trước kia Tần Vũ làm cho một loại quả quyết sát phạt, nhưng trong đáy lòng lại tràn đầy một thiện ý nhân tính quang huy. Nhưng bây giờ Tần Vũ tuy là chưa nói tới thập ác bất xá, nhưng nhãn thần, khí tức, khí chất đều làm cho một loại yêu ma vậy tà mị. Lãnh khốc, phóng Phật một đầu giải khai ra tỏa yêu ma cảm giác. Đặc biệt bị là ở hắn đem Gekko Moria hấp thu sau đó. Nami đã cảm thấy loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.